Ví dụ tiền trang chỉ Phiễu Miễu Các mới có thể kinh doanh. Tiền trang trong thiên hạ là của Phiễu Miễu Các, dám khiêu chiến chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Vài môn phái lớn tuy có thể đứng ngang hàng với vi Phiễu Miễu Các nhưng cũng chỉ đứng ngang hàng nếu tuân theo quy tắc chứ không thể điều khiển Phiễu Miễu Các. Ví dụ như lệnh bài này, những đại môn phái đứng ngang hàng không thể lấy ra được. Bách Lý Yết, Công Tôn huynh giờ hẳn đã biết ý đồ của ta khi đến đây rồi, theo hay không theo? Trán Công Tôn Bố dần ứa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi khó coi, bị Phiêu Miễu Các tìm tới, ông ta có tư cách từ chối sao? Không, thiên hạ này, không ai dám đối nghịch với Cửu Thánh, thiên hạ này là thiên hạ của Cửu Thánh. Công Tôn Bố, ta lựa chọn được sao? Bách Lý Yết mỉm cười gật đầu, hiểu được là tốt, Công Tôn Bố, hẳn các hạ đến không phải vì ta, vì Như Hữu Đạo sao? Thông minh, vì sao? Cây mọc thành rừng. Thanh danh vang dội, gần đây vô cùng nổi bật, nếu là người trong thế tục thì cũng thôi, hắn lại là người trong giới tu hành, quan tâm một chút là chuyện nên làm. Công Tôn Bố hiểu, gần đây đạo gia quá bắt mắt, đã khiến cho Phiêu Miễu Các chú ý, rất có thể đã hấp dẫn sự chú ý của Cửu Thánh, nên tuần sát sứ của Phiễu Miễu Các đã tới. Đây là đang muốn mình làm thám tử bên cạnh Như Hữu Đạo cho Phiễu Miễu Các. Trong lòng ông ta vô cùng đau khổ. Kiều thám tử này không thể nào để lộ được, muốn dựa vào Phiễu Miễu Các để kiếm lợi ích gì đó là chuyện không thể. Phiễu Miễu Các sẽ không đi đơ bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ ngươi có quan hệ với bọn họ, nhưng ngươi cũng không có lựa chọn khác, người ta muốn hủy ngươi quá dễ dàng, Như Hữu Đạo dù có năng lực cũng ngăn không được. Nói thật, Như Hữu Đạo đối với Ngũ Lương Sơn không tệ, đối với Công Tôn Bố ông cũng không tệ. Cách sống của Như Hữu Đạo, nhân cách của Như Hữu Đạo rất hấp dẫn. Công Tôn Bố không tìm được lý do phản bội, nhưng tìm ông lại là Phiễu Miễu Các, ông có thể làm gì đây? Công Tôn Bố chậm rãi nhắm mắt, ta không rõ cái gì, tại sao là ta không phải tâm phúc thực sự của Như Hữu Đạo, tâm phúc thực sự của Như Hữu Đạo là mấy người bên cạnh hắn. Vì sao ngươi không tìm bọn hắn, vì sao ngươi lại tìm ta, chỉ vì ta và ngươi có quen biết sao? Bách Lý Yết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cảm thấy những người thề chết vì Như Hữu Đạo thích hợp sao? Loại người không tỉnh táo đó, dễ xử trí theo cảm tính. Ta có thể tìm tới ngươi, dĩ nhiên là có nguyên nhân để tìm ngươi. Công Tôn Bố cười khổ, muốn ta làm cái gì? Bách Lý Yết, ngươi yên tâm, chúng ta làm việc có quy tắc của chúng ta, sẽ không để cho ngươi khó xử, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi. Ngươi cứ làm việc như bình thường, nên làm gì thì làm đó. Đừng để lộ bất kỳ sơ hở gì. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nếu thật sự bởi vì vạn bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta bên này làm chuyện gì đó khiến ngươi bại lộ, chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi rất phong phú. Nghe nói ngươi nắm giữ đường dây tin tức chính của Như Hữu Đạo. Công Tôn Bố thở dài, xem như thế đi. Bách Lý Yết hơi không vui, xem như, đừng có mập mờ với ta. Công Tôn Bố, hầu hết tin tức đều qua chỗ ta, nhưng cũng có vài tin không qua ta mà bên Sơn Trang trực tiếp khống chế. Bên Sơn Trang có lẽ mới là tuyệt mật thật sự. Cách chương.